Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, phiên ngoại phía trước thế ta cũng bá chiếm ngươi hai. Chớ đính, lò hỏa nóng bỏng, khói bụi phi dương, Thẩm Triệt mặt đẹp đỏ bừng lấy máu. Liên Quan miệng, môi, đều tựa hồ sưng lên. 19 năm qua, hắn trầm tâm tu luyện, không một khắc nghĩ tới nam, nữ, việc, nhưng loại nhân loại này bản năng. Thêm chi hắn bản thân thông tuệ dị thường, không bao lâu có chút không thầy dạy cũng hiểu ý vị. Không biết qua bao lâu, đại tuyết sơ tình, thiên địa ngân trang tố khỏa, phòng luyện khí đại môn kẽo kẹt. Một tiếng mở ra, một cái quần áo bất chỉnh thiếu niên đẩy ra, môn thất tha thất thểu mà chạy ra tới, không bao lâu. Đám mây phía trên lập tức có người phát hiện thiếu niên, thần ca ca. Là Chu Linh Nhi. Đêm đó thần ca bỏ xuống nàng đi rồi. Nàng tuy buồn bực, nhưng thực mau liền vứt đi không mau. Ngày thứ hai đi tìm Thẩm Triệt, lại phát hiện Thẩm Triệt cũng không ở hắn, động phủ tu luyện, có lẽ Thẩm Triệt ở Thượng Huyền Tông địa phương khác, nhưng lại qua hai ngày. Vô luận là tàng kinh các vẫn là luận võ tràng. Chu Linh Nhi vẫn là không có nhìn thấy Thẩm Triệt. Lúc này nàng từ đông hướng tây khống chế phi kiếm chậm rãi mà đi. Nghĩ lại đi thần ca, động phủ xem một chút. Nào biết đi ngang qua luyện khí nhai, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia hình bóng quen thuộc, nhưng là... Chu Linh Nhi mặt sắc đại biến, từ Thẩm Triệt, trên người lăng, loạn khí tới xem. Thẩm Triệt không những phá thân, hơn nữa toàn thân tu vi mất hết. Lại xem Thẩm Triệt mặt, cơ hồ giống cái người chết, chợt thấy chính mình cư nhiên mục lộ, hoảng sợ. Ngươi không cần lại đây. Nhìn thấy Chu Linh Nhi, Thẩm Triệt hỗn độn linh đài tìm về một chút thanh minh. Chợt bị sợ hãi bao trùm, đã nhiều ngày tra tấn. Hắn tuy rằng nhấm nháp tới rồi chưa bao giờ thể nghiệm quá nhân gian cực lạc. Nhưng kia phi hắn bổn nguyện. Hơn nữa, để cho Thẩm Triệt tuyệt vọng chính là, từ trên mặt đất tỉnh táo lại lúc sau, hắn phát hiện chính mình linh mạch bị hủy. Toàn thân tu vi mất hết, lúc này, tái kiến bất luận cái gì một cái nữ, người. Thẩm Triệt đều không khỏi từ trong lòng dâng lên sợ hãi, nhìn Chu Linh Nhi vội vàng mặt. Thẩm Triệt cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại mà nhằm phía Tuyết Hải, Thúy Vũ Phong vừa mới từ Thiên Cơ Phong trở về Chu Bá. Ngạn một trường chụp ở gỗ tử đàn trên bàn. Chung quanh đệ tử kể hết quỳ sát trên mặt đất nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp kiểu gì lợi hại. Ngay cả nơi xa đệ tử cũng cảm giác ngực khẩu huyết tinh quay cuồng, cha. Người mau đi tìm xem sư huynh, hắn nhìn đến ta liền hướng Tử Trúc Lâm bên kia chạy. Ta lại không dám truy, Chu Linh Nhi mang theo khóc nức nở thiếu, nữ tình ý. Tình nghĩa thật thật, Chu Bá Ngạn nhìn thoáng qua, nữ, nhi. Trong mắt hiện lên một mặt cổ quái, các ngươi cùng ta đi luyện khí nhai tìm nàng lý luận. Linh Nhi ngươi liền không cần đi. Chu Linh Nhi thoáng chốc ngừng khóc thút thít, làm sao cha không cho chính mình đi. Chu Bá Ngạn đem mặt vặn đến một bên. Đối với cái này, nữ nhi, hắn tất nhiên là ái đến ngực, nhưng nếu như Thẩm Triệt tu vi mất hết, đại đạo vô vọng, liền rốt cuộc không xứng với hắn, nữ nhi, này chỗ tương tư. Vẫn là sớm chút chặt đứt hảo, Chu Linh Nhi đột nhiên hiểu được. Vội vàng đi lên giữ chặt Chu Bá Ngạn tay áo, nhưng lại bị Chu Bá Ngạn đẩy đến Tề Minh Ngọc trong lòng ngực đi. Tím hà từ dưới chân dâng lên, Chu Bá Ngạn dẫn đầu bay ra Thúy Vũ Phong, vô biên sát ý đem trong thiên địa lạnh băng cũng đông lại lên, phía sau liên can đệ tử cũng mỗi. Người biểu tình túc mộc. Này phiên biến cố cũng thực sự lệnh người giận sôi, cao cao tuyết nhai xuất hiện ở phía trước. Chu Bá Ngạn chút nào không che giấu trên người uy áp. Tùy tay vung lên, phòng luyện khí đại môn liền bị thổi khai. Bất đồng với ngày xưa nóng hầm hập dòng khí, Thượng Huyền Tông sở hữu lò luyện hôm nay thế nhưng đều dập tắt, Chu Bá Ngạn đã sớm buông ra thần. Thức. Kia tiểu sư muội chính là 100 năm trước sư phó Huyền Linh Tử ra ngoài lúc dạo chơi sở thu. Bọn họ cũng chỉ hơn 100 năm trước gặp qua một mặt. Nếu không phải Huyền Linh Tử ra ngoài vân du, giao đại hắn đúng hạn tới đưa hỏa linh đan, bọn họ căn bản sẽ không có giao tập, huống hồ kia tiểu sư muội tu vi. Chu Bá Ngạn hãy còn cười lạnh một tiếng, tuy rằng Thẩm Triệt tu vi bị hủy, đã mất tác dụng, nhưng này vốn là thuộc về hắn, nữ, nhi đồ vật. Tất nhiên muốn thảo cái cách nói, gió lạnh thổi qua không, đãng, đãng, đại môn. Có đệ tử từ Chu Bá Ngạn phía sau nhìn lại, chỉ thấy từng tòa cao ngất đúc kiếm đài, nơi nào có một bóng người. Lục soát cho ta, tuy là biết không ai, nhưng Chu Bá Ngạn tức giận không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn đem nơi này sở hữu đài cao đều cấp phá hủy, sư phó. Người xem nơi này, lên tiếng chính là Chu Bá Ngạn đại đồ đệ Tiết Minh. Hắn đã là kim đan kỳ tu vi, này đây cái thứ nhất ở một chỗ trên đài cao phát hiện một cây đứt gãy xích sắt. Chung quanh còn rơi rụng một ít xiêm y mảnh nhỏ. Đúng là Thúy Vũ Phong đệ tử vẫn thường ăn mặc lam lụa, này căn xích sắt. Chu Bá Ngạn ánh mắt căng thẳng, phía trước vài lần tới cấp nàng đưa hỏa linh đan, chỉ thấy nàng tại đây trên đài ngồi, chẳng lẽ là vẫn luôn bị khóa ở chỗ này. Việc này rất có cổ quái. Chu Bá Ngạn tính toán là lúc, Tiết Minh đã dẫn người đem luyện khí nhai cấp lục soát cái biến. Liền kia tắt lò luyện đều đi tìm. Vẫn là không có một bóng người, thôi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hôm nay việc các ngươi chớ có nói đi ra ngoài. Hết thảy chờ các ngươi sư tôn trở về lại nói, Chu Bá Ngạn trầm ngâm, nói, đoàn người thừa thế mà. Đến, mất hứng mà về, đi ngang qua kia tuyết trắng xóa tử trúc lâm. Chu Bá Ngạn ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới có cái tiểu hôi điểm. Giữa mày hiện lên một tia đáng tiếc. Thực mau liền biến mất không thấy. Đại đạo vô tình, bao nhiêu người ngã xuống ở tu chân trên đường. Nếu Thẩm Triệt vận mệnh đã như vậy, kia cũng là ý trời, bất quá. Nếu là hắn như vậy bỏ mặc, dưới tòa đệ tử không khỏi tâm lạnh, vì thế khe khẽ thở dài. Quay đầu đối Tiết Minh nói, ngày mai, ngươi là đại sư huynh, đi xuống tìm tìm ngươi sư đệ. Hảo hảo khuyên giải an ủi một chút, Thẩm Triệt nguyên bản là Chu Bá Ngạn nhất coi trọng đệ tử. Lúc này rơi xuống như thế hoàn cảnh, thượng có thể bị Chu Bá Ngạn chiếu cố, còn lại đệ tử quả nhiên mỗi người cảm thấy nhà mình sư phó trạch tâm nhân hậu, Chu Bá Ngạn lại chưa. Làm dừng lại, nhắm thẳng chính mình, động phủ bay đi, dưới tòa đệ tử có xưa nay cùng Thẩm Triệt giao tốt. Cũng tưởng cùng đi khuyên giải an ủi một phen. Lại bị Tiết Minh ngăn lại, loại chuyện này, vẫn là càng ít người trộn lẫn càng tốt, làm không hảo hoàn toàn ngược lại, rơi xuống tử trúc lâm. Quả nhiên nhìn thấy kia khô trúc dưới trong đống tuyết nằm một cái phi đầu tán phát. Quần áo tả tơi người, Tiết Minh chậm rãi đi qua đi. Ngày thường nếu là như vậy động tĩnh, Thẩm Triệt nhất định sớm đã cảm thấy, hiện tại lại không hề hay biết. Nghĩ đến là thật sự tu vi tẫn hủy, Tiết Minh trong mắt không khỏi nổi lên một tầng hỉ, sắc. Lại chính nghiêm nghị, vẻ mặt quan tâm mà thăm đầu nhìn về phía Thẩm Triệt bất quá mấy ngày không thấy. Này tiểu sư đệ quả thực tựa như thay đổi cá nhân. Mi, mau, vẫn là cái kia mi, mau. Cái mũi vẫn là cái kia cái mũi. Nhưng nếu nói phía trước thanh quý nếu tiên, lúc này tựa như một viên hư thối mắt cá. Cả người uể oải không phấn chấn, sinh cơ toàn vô, sư đệ, Tiết Minh nhẹ nhàng kêu, Thẩm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, việc đã đến nước này. Thống khổ cũng không bổ với sự, không bằng lại một lần nữa tu luyện, cái gọi là trời không tuyệt đường người. Tiết Minh không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, nói những lời này bất quá là khách sáo, bởi vì sư phó thiên vị cái này tiểu sư đệ. Chính mình không khỏi bị không ít vắng vẻ, lúc này ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ thống khoái, trời không tuyệt đường người. Thẩm Triệt rốt cuộc mở to mắt lẩm bẩm nói, đúng vậy. Trời không tuyệt đường người. Từ Thẩm Triệt trên người khí, Tiết Minh xác định Thẩm Triệt toàn bộ kinh mạch đều bị hủy hoại. Đừng nói Thẩm Triệt năm nay đã 19 tuổi, liền tính là một cái trĩ linh tiểu đồng. Loại này kinh mạch cũng tuyệt không khả năng lần thứ hai tu luyện, nói như vậy. Chỉ là vì làm Thẩm Triệt tuyệt vọng càng thêm khắc sâu một ít thôi, Thẩm Triệt trong mắt chậm rãi. Phiếm ra thủy, hoa. Tiết Minh hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, sư phó ở điện thượng đẳng ngươi đâu? Thẩm Triệt miễn cưỡng nhắc tới một hơi, từ trên nền tuyết bỏ lên, hắn lúc này đã mất năng lực lại khống chế phi kiếm. Liền từ Tiết Minh trở cùng bay về phía Thúy Vũ Phong, Chu Bá Ngạn lại không ở đại điện thượng. Gặp được khác đệ tử, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá một chút Thẩm Triệt. Cũng không còn nữa ngày xưa thân thiện cùng Tôn Sưng, chỉ lãnh ngôn sư phó bế quan tu luyện đi, Tiết Minh còn muốn đi Chu Bá Ngạn động phủ. Lại bị Thẩm Triệt giữ chặt, tính, sư phó nghĩ đến có khác sự, ta đi về trước, quá mấy ngày lại đến tìm sư phó, nhìn Thẩm Triệt khập khiễng thân ảnh. Tiết Minh không khỏi nổi lên cười lạnh. Cái này từ tiến môn khởi liền vẫn luôn đè ở chính mình trên đầu thiên tài. Là hoàn toàn xoay người vô vọng, Thẩm Triệt chậm rãi hướng tới chính mình lúc trước động phủ mà. Đi, nhìn dọc theo đường đi không ít người đối chính mình chỉ trỏ trỏ. Nghĩ đến chính mình bị mạnh mẽ phá thân sự đã truyền đến ồn ào huyên náo. Hắn lúc đầu nghe được sư phó ở đại điện thượng chờ đợi chính mình. Còn một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng, có lẽ là sư phó có cái gì biện pháp có thể trợ giúp chính mình trải vuốt linh mạch. Nhưng giờ phút này hắn đã là minh bạch, chính mình đã trở thành một cái phế nhân. Là cái gì khái niệm, Thẩm Triệt lại rõ ràng bất quá, bởi vì hắn là cái thiên tài. Cho nên mới bị này trung nhạc đại lục đệ nhất môn, phái Thúy Vũ Phong phong chủ thu vào nhập. Thất đệ tử. Vừa vào sơn, môn, liền được đến tốt nhất đãi ngộ. Đan, dược, linh khí, công pháp đều nhưng tùy tiện chọn lựa Chu Bá Ngạn thậm chí muốn đem chính mình, nữ, nhi chỉ cho. Hắn làm xong tu đạo lữ, bởi vì hắn thiên phú. Nguyên bản không được sủng ái mẫu thân bị phong làm Tây Lăng quốc hoàng quý phi. Huynh trưởng càng là bị sắc lập vì thái tử, bởi vì hắn thiên phú. Thượng Huyền Tông tu đạo mười mấy năm. Hắn nhận hết người khác tôn trọng, diễm tiện, lấy lòng ánh mắt nhưng là đương này hết thảy mất đi thời điểm. Hắn bò càng cao, ngã đến càng đau, gió lạnh thổi chúng hắn cơ hồ chết lặng. Hắn chỉ là máy móc mà hành tẩu, thình lình phía trước xuất hiện mấy cái thanh y thân ảnh. Nghe được kia quen thuộc tiếng cười, Thẩm Triệt hờ hững mà ngẩng đầu lên, ai u tương đương đây là ai a? Này không phải chúng ta sư phó nhất coi trọng. Tiền đồ nhất vô lượng, làm tiểu sư muội phương tâm, đãng dạng Thẩm đại sư huynh sao? Một chương cợt nhà, trong mắt lộ ra vô tận mỉa mai mặt xuất hiện ở Thẩm Triệt trong mắt nguyên lai là thất sư đệ. 12 sư đệ cùng 13 sư muội, ngày thường bọn họ đối chính mình cung kính có thêm. Kia 13 sư muội càng là liên tiếp dây dưa cùng hắn. Lúc này lại tất cả đều, lộ ra gương mặt thật Thẩm Triệt cho tàn giống nhau mặt càng hiện lạnh. Nhạt, hắn đảo qua mấy người. Đường vòng đi phía trước tiếp tục đi đến, sư huynh. Đừng nóng vội, 13 sư muội đột nhiên duỗi tay giữ chặt Thẩm Triệt bị rắn độc cắn giống nhau. Vội vàng thu hồi thủ đoạn, lại tránh thoát không được, u thương đương sư huynh. Ngày thường không phải tổng trốn tránh ta sao? Như thế nào hôm nay luyến tiếc buông tay? Rõ ràng là nàng mạnh mẽ lôi kéo Thẩm Triệt, nhưng lời này nói ra, mấy người đều là cười ha ha. Thẩm Triệt cho tàn dạng mặt rốt cuộc nổi lên một tầng tức giận. Nhưng kia thất sư đệ nhẹ nhàng đẩy, hắn liền lăn ở tuyết địa thượng, 13 sư muội tiểu xảo ra dê dày cọ ở Thẩm Triệt trên mặt. Sư huynh tương đương không có tu vi, người gương mặt này cũng bất quá như thế. Sư muội ta thật đúng là chướng mắt, Thẩm Triệt vô lực giãy giụa, hai tay nắm ở bên nhau, chỉ nghe được móng tay tất cả đứt gãy thanh âm, ba người giễu cợt đủ rồi. Đem Thẩm Triệt ném trên nền tuyết, nghênh ngang mà đi, không biết qua bao lâu, Thẩm Triệt chậm rãi ngồi dậy, phía trước một cây đại thụ sau đột nhiên truyền đến tuyết lạc chính gốc thượng rào rạt thanh. Hắn theo thanh âm nhìn lại, một cái thiếu lệ gương mặt chợt lóe. Lại là sau này chạy gấp mà đi, là Chu Linh Nhi. Hắn không có xem nhẹ trên mặt nàng hai hàng nước mắt một trận trù, đau tràn ngập ở Thẩm Triệt. Chết lặng linh hồn chỗ sâu trong, yêu, nữ, ta Thẩm Triệt thề, nếu có một ngày trùng tu đại đạo, chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Rốt cuộc, tại đây cổ cừu hận duy trì hạ, Thẩm Triệt chậm rãi bỏ lên, một tháng sau, Hạo Nguyệt trên núi chậm rãi đi xuống một người tới. Hắn đi đi dừng dừng, có vẻ mỏi mệt bất kham, Hạo Nguyệt Sơn chính là thiên hạ đệ nhất tông, môn Thượng Huyền Tông nơi. Ngày thường chỉ có tu sĩ khống chế phi kiếm lui tới. Người này lại là đi bộ mà đi, tinh tế quan sát người này. Toàn vô tu sĩ linh lực lưu chuyển dấu hiệu, một khuôn mặt lại hắc lại gầy. Cả người giống một cây trống đỡ đạo bào cây gậy trúc lại xem hắn đôi mắt. Phía trước mắt phượng hơi hơi thượng trọn, nói bất tận phong hoa. Hiện tại giống như cục diện đáng buồn, chỉ là ngẫu nhiên bính ra cừu hận quang mang, người này. Đúng là Thẩm Triệt, vì sao ở một tháng lúc sau mới hạ Hạo Nguyệt Sơn? Chính là bởi vì ngày ấy bị Chu Bá Ngạn cự thấy. Thẩm Triệt kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Vẫn ẩn ẩn ôm một đường hy vọng sư phó xuất quan sau có thể thấy thượng hắn một mặt. Hơn nữa hắn cũng thả ra linh bồ câu, gửi ra tin tức cấp Tây Lăng Hoàng thất nhưng là này một tháng tới nay. Chẳng những sư phó không có thấy hắn, ngược lại tới một sóng, lại một sóng, người. Làm hắn nhường ra, động phủ, giao ra các loại bảo vật, Thẩm Triệt vô lực chống cự, chỉ phải nhậm nhân ngư thịt ba ngày trước. Thủy Vũ Phong lại truyền ra tiểu sư muội Chu Linh Nhi cùng Kim Đình, môn, chủ chi tử đính. Hôn tin tức, nhiều ngày như vậy, Thẩm Triệt rốt cuộc cổ đủ một hơi, đi tìm Chu Linh Nhi hỏi cái minh bạch, lại xa xa mà nhìn thấy kia Kim Đình, môn, chủ lôi kéo tiểu sư muội tay. Tây Lăng Hoàng thất yểu yểu vô âm, Thẩm Triệt hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, Tây Lăng quốc thượng muốn dựa vào Thượng Huyền Tông. Sao có thể vì hắn một cái phế tài mà đắc tội Thượng Huyền Tông? Chỉ sợ chính mình tin còn sẽ cho bọn họ mang đến thật lớn khủng hoảng, ba ngày trước. Thẩm Triệt liền lặng lẽ rời đi Thượng Huyền Tông. Đáng tiếc hắn mạnh mẽ ngưng tụ một sợi linh lực, bất quá đủ khống chế một chương phi hành bùa chú miễn cưỡng bay ra Thượng Huyền Tông. Linh lực không thể tiếp tục được nữa. Sở hữu đan dược cũng bị cướp bóc không còn. Chỉ có thể đi bước một đi xuống Hạo Nguyệt Sơn, đã trải qua lúc ban đầu thống khổ. Thẩm Triệt giờ phút này ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ, đã trải qua này hết thảy, mới có thể đem mọi người bộ mặt đều thấy được rõ ràng, đức cao vọng trọng sư phó. Đối chính mình nhất vãng tình thâm tiểu sư muội, đối xử chân thành cùng, môn, sư huynh đệ. Thẩm Triệt môi, biên, đãng khởi một mặt châm biếm, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến người kia. Hắc gầy mặt cơ hồ giữ tợn biến hình. Hà Nhã, chính là nàng tên, hắn vẫn là từ những cái đó nhục nhã người của hắn trong miệng biết được. Chân trời góc biển, ta đều phải tìm được ngươi. Làm ngươi vì ngươi hành vi phạm tội trả giá đại giới. Gầy yếu người từng bước một kiên định hướng dưới chân núi đi đến. Cái này mùa đông hạ rất nhiều tuyết, dần dần mà hắn cả người cơ hồ hoàn toàn dung nhập đồng tuyết. Viết ở cuối cùng nói phía trước nói là vì thấu toàn cần thả này hai thiên phế bản thảo. Nhắc nhở đại gia không cần đặt mua, nhưng là vẫn là nhìn đến có thân mua sắm, có lẽ bên trong có bản lậu, nhưng khẳng định có không phải bản lậu, có thể đem này đều mua, còn có thể nói không yêu ta. Khởi điểm là ta một cái thương tâm địa. Nhận thức tác giả cũng có rất nhiều dần dần rời đi nơi này. Dù sao liền như vậy cái địa phương, dần dần, ta cảm thấy nếu cũng tránh không bao nhiêu tiền nhuận bút. Không bằng viết cái vui vẻ, hai đầu, tổng đến một đầu, mới có thể đi xuống đi. Hiện tại viết này bổn siêu cấp mẫu cá sấu không nói. Tóm lại ta cảm thấy ta khả năng cùng khởi điểm bát tự không hợp. Có lẽ chính là trình độ hữu hạn đi. Bất quá nếu có duyên phân ngài có thể nhìn đến nơi này. Ta cảm thấy vẫn là có thể đi Tấn Giang nhìn một cái ta kia văn. Siêu cấp mẫu cá sấu là một quyển tu tiên làm ruộng văn. Viết ngôn tình lâu rồi cũng mệt mỏi. Tưởng thay đổi mùi vị. Nhưng cảm tình diễn cũng không phải là thiếu. Cân đối đi, này bổn viết xong, về sau còn sẽ mở lời tình văn. Có nghĩ xem hiện tại này bổn, có thể cất chứa một chút. Nếu không ngày nào đó muốn nhìn đâu, lại tìm không thấy người lập tương đương, hết chương.